Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 841, lúc này lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chu Thiên Ngọc phong hào Hàn Tuyền đế tử, cường đại nhất thủ đoạn, chính là khống thủy, tuy nhiên tu vi của bản thân hắn, tại ba cái đế tử bên trong, xem như kém nhất một cái. Nhưng nếu là tăng thêm khống thủy năng lực về sau, cái kia Thanh Trần Tử cùng Tương Phù Phong hai người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Làm Chu Thiên Ngọc trở tay một trường vỗ ra sau, một bức to lớn tường băng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Có tường băng cách trở, đầy đủ ta trốn. Chu Thiên Ngọc không ngốc, hắn tuy nhiên có cường lực khống thủy thủ đoạn, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể thắng được Diệp Hiên. Cho nên, hắn ý niệm đầu tiên chính là trốn. Tường băng xuất hiện, không có vượt quá Diệp Hiên quá nhiều dự kiến. Giống Diệp Hiên loại cấp bậc này đế tử, đang xuất thủ trước, trên thực tế đã suy nghĩ kỹ vô số loại khả năng. Nhất là đối với địch phương phân tích, sớm tại vừa mới đụng phải đối phương về sau liền đã bắt đầu rồi. Cho nên, làm Diệp Hiên vừa nghe đến Chu Thiên Ngọc phong hào Hàn Tuyền lúc, trong lòng đã suy đoán được 7-8 phần tới. Đây cũng là Diệp Hiên vì sao đem Chu Thiên Ngọc lưu tại sau cùng đánh chết nguyên nhân. Ngay tại tường băng xuất hiện, Chu Thiên Ngọc phi thân muốn chạy trốn trong nháy mắt, hắn bàn chân bỗng nhiên chui ra một đóa kinh khủng hỏa diễm, hơi mang theo một tia kim mang hỏa diễm, nổ một cái bay lên. Sau một khắc, Chu Thiên Ngọc liền phản ứng cũng không kịp, liền bị hỏa diễm cho triệt để thôn phệ, chết ở bản đế tử vô song đế viêm phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Diệp Hiên hờ hững nhìn xem Chu Thiên Ngọc bị vô song đế viêm nuốt chửng lấy, không nói gì nói một câu. Một bên Lãnh Vô Nhai thấy nhất định sợ ngây người. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong lòng tràn đầy thật không thể tin. Thật sự là người so với người, tức chết người, đồng dạng là đế tử. Ta theo Diệp Hiên loại này cao cấp đế tử so ra, thật sự là thiên địa khác biệt. Diệp Hiên lạnh nhạt xoay người, hướng phía Lãnh Vô Nhai nhẹ gật đầu, chợt phong khinh vân đạm, chậm rãi mà đi. Lãnh Vô Nhai thấy thế, vội vàng đi theo. Diệp Hiên huynh, năng lực mang ta đi chung đi sao? Tiến vào cái này cái thứ hai huyễn cảnh, Lãnh Vô Nhai mới nhận rõ chính mình. Hắn so với những tân đế tử đó, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu không có vừa mới Chu Thiên Ngọc ba người, không có ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực, chỉ sợ hắn đã sớm vẫn lạc. Hiện tại, Lãnh Vô Nhai nào còn dám một thân một mình ở nơi này trong ảo cảnh lắc lư. Cho nên, tranh thủ thời gian ôm vào Diệp Hiên bắp đùi mới là thật. Ồ, Diệp Hiên nghe vậy, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn Lãnh Vô Nhai liếc mắt. Diệp Hiên huynh, ta Lãnh Vô Nhai nếu có thể bình an ra cái này huyễn cảnh, ngày sau ta tại Khảm Thủy giới thế lực, lúc này lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hôm nay Khảm Thủy giới tuy nhiên lâm vào trong hỗn loạn, nhưng Lãnh Vô Nhai làm uy tín lâu năm đế tử, dưới tay nhiều ít vẫn là nắm trong tay một bộ phận thế lực. Chỉ bất quá, Khảm Thủy giới chí tôn Khảm Thủy đại đế đã vẫn lạc tại Hoang Cổ đế tôn tay. Lãnh Vô Nhai độc lập đối mặt Hoang Cổ đế tôn, chỉ có thể bị động phòng thủ, mà vô phương thu phục Khảm Thủy đại đế ban đầu thế lực. Ha ha, được thôi. Diệp Hiên nghe vậy từ chối cho ý kiến. Bất quá Lãnh Vô Nhai tất nhiên mong muốn chủ động đầu nhập vào, đó cũng coi là chuyện tốt, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Với lại, Lãnh Vô Nhai thiên phú tại một đám đế tử bên trong, tuy nhiên không coi là đỉnh cấp, nhưng cũng có thể chiếm cứ nhất tuyến thiên mới vị trí, nhiều ít cũng là khả tạo chi tài. Sau khi nói xong, Diệp Hiên tự mình đi thẳng về phía trước. Lãnh Vô Nhai vội vàng đi theo. Sắc mặt đã dễ dàng không ít. Tại Lãnh Vô Nhai trong lòng, Diệp Hiên tuyệt đối là hắn quen biết đế tử bên trong kinh khủng nhất một cái. Tuy nhiên bên ngoài tu vi không cao lắm, nhưng hắn thủ đoạn lại là quỷ dị khó lường. Kinh khủng như thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục